Chương 2804, tẩy chính là tội gì? Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Đỗ Văn Nhị bọn hắn kinh ngạc một chút, trong lúc nhất thời, bọn hắn không ít người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, yêu ngôn hoặc chúng. Làm trong bọn họ lớn tuổi nhất Đặng Nhâm Sâm lạnh lùng nói, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, không phải vậy ngươi cho rằng Viễn Hoang Thánh Nhân lưu lại như thế một cái tẩy tội thành làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Viễn Hoang Thánh Nhân quang minh chiếu rọi không đến nơi này? Hắn quang minh có thế chiếu rọi tam tiên giới, chỉ là một cái tẩy tội thành, lại có thể chiếu rọi không đến sao? Lý Thất Dạ lời như vậy trong lúc nhất thời để Đặng Nhâm Sâm bọn hắn đều không thể phản bác tới. Viễn Hoang Thánh Nhân đã từng ghê gớm nhất thủy tổ, hắn đã từng là phổ độ chúng sinh, quang minh chiếu rọi tam giới, nếu như nói hắn quang minh đều chiếu rọi không đến nơi này, như vậy nơi này đến tột cùng là kinh khủng bực nào, cỡ nào hắc ám địa phương. Trên thực tế, nơi này cũng không phải là cái gì khủng bố, hắc ám địa phương, tại trình độ nào đó tới nói, hôm nay tẩy tội thành, cùng tiên thống giới bất kỳ một cái nào phổ thông thành trì không có gì khác nhau. Quang minh rọi khắp nơi, đây chẳng qua là cứu rỗi tâm tâm linh mà thôi, nó chính là trong hắc ám một ngọn đèn sáng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu là giữa cả thế gian đều quang minh, giữa cả thế gian đều là tín đồ, thế gian toàn bộ sinh linh đều oanh nằm tại dưới quang minh, chỉ có tại dưới quang minh sống tạm mà nói, vậy lại cùng hắc ám có cái gì không giống với, duy nhất không một dạng, đơn giản chính là để cho ngươi thần phục thủ đoạn mà thôi, hắc ám, để cho ngươi khủng bố, để cho ngươi thần phục tại dưới trấn áp, quang minh, để cho ngươi hướng tới, để cho ngươi thần phục tại dụ hoặc. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu là người người đều như tín đồ như vậy thành kính, tại dưới quang minh quỳ bái, đó cũng là một loại tội, tự mãn chi tội, thịnh danh chi tội, tội này khi tẩy, đây cũng là tẩy tội thành. Lý Thất Dạ lời như vậy, triệt để bọn hắn những thế hệ trẻ tuổi này mắt choáng váng, như vậy kinh thế giật mình không ngôn luận, bọn hắn trước kia nghe đều không có nghe qua, nghĩ cũng không dám đi thêm nghĩ, trong lúc nhất thời bọn hắn đều bị nói đến phản ứng không kịp. Lý Thất Dạ lời như vậy trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma, hoặc là để bọn hắn chính mình đối với quang minh thuyết minh có hoài nghi, đặc biệt là đối với trong bọn hắn một chút tại quang minh thánh viện sinh trưởng ở địa phương học sinh tới nói, càng là có một loại khó tả ý vị, bọn hắn sinh ra chính là tắm rửa tại trong quang minh, theo bọn hắn nghĩ, quang minh chính là thế gian đèn sáng, quang minh bên ngoài, chính là hắc ám, không thể tha thứ đồng dạng. Hiện tại Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, cái này khiến một ít học sinh có nghi ngờ trong lòng. Cũng có một chút học sinh không bằng nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ tại chửi bới tín ngưỡng của bọn họ, nói hưu nói vượng, yêu ngôn hoặc chúng. Đặng Nhâm Sâm hai mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ, nói ra, Quang Minh Thánh Viện, dung ngươi không được bực này tâm hoài hắc ám ác nhân làm sằng làm bậy, phải làm chém chi, nha, đây chính là các ngươi Quang Minh sao? Một lời bất hòa, coi như trảm chết, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, coi như ta là tội tộc. Vậy ngươi xem nhìn ta làm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao? Nếu như ta hiện tại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, chỉ là nói thầm vài câu quang minh mà thôi, liền muốn chém ta, vậy ngươi cho rằng, ai mới là quang minh, ai mới là hắc ám đâu? Không nên quên, quang minh là phổ độ chúng sinh, mà không phải diệt trừ đối lập. Đặng lão, vị tiểu huynh đệ này lời nói được cũng không sai. Làm tẩy tội viện viện trưởng Đỗ Văn Nhị gật đầu, nói ra, tiểu huynh đệ lời này, lại không sẽ không hỏi tội, cái này đúng thôi, cái này chí ít có điểm quang minh khoan dung. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như nói, một lời bất hòa, liền động quả đấm, kỳ thật, chúng ta rất không cần phải nói chuyện gì quang minh hắc ám, kỳ thật chính là đàm luận tu sĩ chúng ta bản chất, mạnh được yếu thua. Nắm tay người nào lớn, người đó là chính nghĩa, mà không phải đi hất lên quang minh túi da, đi phán định người khác hắc ám, cái này mất hết các ngươi lão tổ tông mặt mũi. Cũng mất hết Viễn Hoang Thánh Nhân mặt mũi. Ngươi, Đặng Nhâm Sâm bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, làm cường giả thế hệ trước, hắn muốn phát tác không phải, không phát làm cũng không phải, nuốt không trôi khẩu khí này. Tốt, mọi người bớt tranh cãi. Đỗ Văn Nhị hòa giải, hắn cũng không có đi trách cứ Lý Thất Dạ, ngược lại đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, rất có nghiền ngẫm. Mặc dù nói Đỗ Văn Nhị đang đánh giảng hòa, nhưng là... Có một ít học sinh hay là nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, trong thần thái đối với Lý Thất Dạ tràn đầy nồng đậm địch ý, ngược lại là có một ít xuất thân từ tẩy tội thành học sinh, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, rất có suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Cuối cùng Đỗ Văn Nhị bọn hắn đi vào tẩy tội thành, hướng tẩy tội viện mà đi. Đi vào tẩy tội thành, một cổ phồn hoa sóng nhiệt đập vào mặt, náo nhiệt khí tức ở khắp mọi nơi, không đâu không có, nơi này không có cái gì quang minh, không có cái gì hắc ám, chỉ có sinh tồn, sinh hoạt. Tại tẩy tội thành này, phóng nhãn nhìn lại, đều là phồn hoa một mảnh, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, chính là rất bình thường rất phổ thông phàm nhân sinh hoạt mà thôi. Tại trong sinh hoạt nguồn gốc phàm nhân này, có thiện lương, có xảo trá, có cần cù, có trộm cắp. Đây là rất phổ thông rất thường gặp sinh hoạt mà thôi. Cho nên, đi tại trong phố lớn ngõ nhỏ, có thể nghe được người bán hàng trong gào to thanh âm, tôi tớ bôn ba thân ảnh, cũng có thể nhìn thấy một chút tiểu thâu ăn cắp lén lén lút lút. Tại trong tẩy tội thành phồn hoa này, có thể nhìn thấy càng nhiều là sinh tồn, không liên quan tới cái gì quang minh, không liên quan tới cái gì hắc ám, đơn giản là bản tính mà thôi. Tại trong đám học sinh này, ngoại trừ có một phần nhỏ là tẩy tội thành sinh trưởng ở địa phương học sinh, như Bồi Lý Thất Dạ đi cùng một chỗ Triệu Thu Thực, cũng có học viện khác học sinh, bọn hắn là kết bạn khảo nghiệm, cho nên mới sẽ đi cùng một chỗ, tỉ như nói một mực đối với Lý Thất Dạ có địch ý Lộ Thế Mậu. So sánh với học viện khác học sinh tới nói, tẩy tội viện học sinh đi vào tẩy tội thành thời điểm, không có cái gì chỗ không ổn, bởi vì bọn hắn chính là trong này sinh trưởng ở địa phương, bọn hắn đã là quen thuộc nơi này phồn hoa, nơi này con buôn, đây đều là mọi người sinh tồn một bộ phận mà thôi. Nhưng là, học viện khác học sinh liền không giống với lúc trước, bọn hắn đi vào tẩy tội thành thời điểm, cũng cảm giác giống như là đi vào một cái tục bỉ dung tục sơn thôn tiểu trấn một dạng, thật giống như một mực sống ở cao quý tòa thành kỵ sĩ, lập tức tiến nhập thô tục thôn lý địa phương nhỏ một dạng, các loại không thích ứng. Tại Quang Minh Thánh Viện địa phương khác, chính là Quang Minh rọi khắp nơi, tại trong cuộc sống của bọn hắn, tín ngưỡng vào Quang Minh, tại Quang Minh bao phủ xuống, bọn hắn thổ địa phì nhiêu màu mỡ. Bọn hắn có thể sống được phú quý thông dong, cho nên so với tẩy tội thành loại địa phương thâm sơn cùng cốc một dạng này đến, bọn hắn có quý tộc đồng dạng lễ nghi cùng tục nhã. Cho nên, khi bọn hắn đi vào tẩy tội thành thời điểm, bọn hắn là các loại không thích ứng, thậm chí là trong nội tâm không khỏi có chút xem thường. Dù sao, Quang Minh Thánh Viện địa phương khác, bọn hắn hướng tới Quang Minh, tư thái rất thành kính, thường thường nhiều khi, bọn hắn dùng nhiều thời gian hơn đến phụng bái Quang Minh. Giống tẩy tội thành các loại tư thái xấu xí vì sinh tồn này, bọn hắn là khó mà chịu được, sa đọa, khó coi, cũng dám xưng là Quang Minh Thánh Viện con dân. Đặng Nhâm Sâm chính là xuất thân từ học viện khác trưởng bối, nhìn thấy tẩy tội thành những tiểu thâu kia ăn cắp lén lút, người bán hàng trong con buôn xảo trá, hắn liền lập tức thấy ngứa mắt. Ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, Đặng Nhâm Sâm toàn thân bạo phát ra cường đại vô cùng khí tức, hắn toàn bộ như là chân long tường không một dạng. Trong một chớp mắt, Quang Minh khí tức lập tức quét sạch mà ra, Quang Minh một chút vẫy xuống, hắn chỗ đi qua địa phương, đều lập tức bị Quang Minh phủ kín, gột rửa dội rửa lấy hết thảy ô uế. Khi hắn hành tẩu tại đường đi thời điểm, tại dưới chân hắn, bùn đất gạch xanh đều tản ra quang mang, thần thánh khí tức tràn ngập, giống như hắn đem dưới chân thổ địa đều luyện hóa thành một phương cõi yên vui một dạng. Lúc này, Đặng Nhâm Sâm thần thái uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Quang Minh Sứ, nhìn thấy Đặng Nhâm Sâm Quang Minh kia phun ra nuốt vào, thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng, thoáng một cái để không ít người kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời, đường đi tả hữu hai bên không ít bình dân bách tính kính sợ nhìn qua Đặng Nhâm Sâm, lập tức làm cho cả đường đi an tĩnh không ít. Quang Minh Sứ, nhưng thật ra là tẩy tội thành một loại gọi chung, bọn hắn đem người đến từ Quang Minh Thánh Viện địa phương khác xưng là Quang Minh Sứ, đương nhiên, chỉ có người thập phần cường đại, thánh quang rọi khắp nơi. Mới có thể bị bọn hắn xưng là Quang Minh Sứ, bình thường đệ tử hoặc học sinh, hay là không thể được xưng là Quang Minh Sứ. Đặng Nhâm Sâm làm trưởng bối, thực lực đích thật là hùng hậu vô cùng, cho nên, khi hắn Quang Minh phát ra thời điểm, nhiếp nhân tâm hồn, cái này khiến đường đi tả hữu hai bên rất nhiều bình dân bách tính cũng vì đó kính sợ, không khỏi xưng một tiếng Quang Minh Sứ. Học viện khác học sinh, gặp Đặng Nhâm Sâm Quang Minh phun ra nuốt vào, bọn hắn đều nhao nhao tản ra Quang Minh, lấy Lộ Thế Mậu cầm đầu. Bọn hắn xếp thành một hàng, đi theo Đặng Nhâm Sâm sau lưng, tư thái cao, thần thái nghiêm túc, trên người bọn họ quang minh tại khu trục lấy nơi này ô uế. Đám người bọn họ tư thái cao, quang minh rọi khắp nơi, lập tức cho người ta một loại tinh lập bầy gà cảm giác, cũng liền giống như một đám kỵ sĩ cao quý hành tẩu ở trong thị tục, là Bắc Viện học sinh sao? Hoặc là mặt khác Tam Đại Viện học sinh. Nhìn thấy Đặng Nhâm Sâm toàn thân bọn họ là quang minh rọi khắp nơi. Đường đi tả hữu hai bên có người có chút ít hâm mộ nói ra, như vậy không giống bình thường, cái này khiến Lộ Thế Mậu trong lòng bọn hắn còn có tự cho mình tài trí hơn người tâm thái, cho nên, tại nhìn quanh ở giữa, liền có bể nghệ thiên hạ, nhìn xuống người khác tư thái. Về phần xuất thân từ tẩy tội viện học sinh, bọn hắn liền không khỏi vì đó trầm mặc, mặc dù nói, bọn hắn cũng có thể giống như Lộ Thế Mậu quang minh rọi khắp nơi, dù sao bọn hắn cũng là người tu luyện công pháp, liền xem như so Lộ Thế Mậu bọn hắn yếu đi, nhưng y nguyên có thể tản mát ra quang minh tới, chỉ bất quá, bọn hắn là người tại tẩy tội thành sinh trưởng, tại tẩy tội thành trong đám người như vậy tản mát ra quang minh đến, cái này khiến chính bọn hắn có chỗ không thích ứng, tự hồ đây là đang khinh bỉ chính bọn hắn xuất thân một dạng, tẩy tội viện học sinh, lại không nguyện ý cùng Lộ Thế Mậu bọn hắn có xung đột, cho nên vào lúc này, bọn hắn thả chậm tốc độ, xa xa đi theo sau lưng, cái này khiến bọn hắn cùng đi được chậm nhất Lý Thất Dạ đi cùng nhau. Về phần làm tẩy tội viện viện trưởng, đối với Đặng Nhâm Sâm bọn hắn quang minh rọi khắp nơi hành vi, là duy trì trầm mặc, cũng không có cái gì không vui, thần thái rất tự tại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.